Nữ đế tả hậu, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 79 hồi, Nguyệt Cơ tự trong lòng xuất ra tiểu hộp gấm. Mở ra, chỉ thấy nhất trích màu đen độc con nhện thân ở trong đó. Ở Phượng Nghi kinh ngạc dưới ánh mắt, Nguyệt Cơ nhưng lại bắt tay thân đến con nhện trước mặt. Kia hắc con nhện cũng không cắn nàng. Theo nàng thủ hiện lên nàng trắng nõn mờ u bàn tay. Thực ngoan. Nguyệt Cơ cười khẽ, miệng thành hình thổi ra rất nhỏ động tĩnh. Hắc con nhện nhưng lại theo nàng trong tay nhảy xuống. Đi đến vọng đình trong tay. Một ngụm cắn hạ, mọi người khẩn trương nhìn vọng đình biến hóa. Chỉ thấy nàng vốn là trắng bệch sắc mặt dần dần phát tử. Thân thể cũng không chịu khống chế bắt đầu run run. Chấm, đè lại nàng. Nguyệt Ảnh kêu lên, rút đi ngân châm đối với vọng đình vài cái đại huyệt chát đi. Một lát, ngân châm hóa hắc, tử hắc dần dần theo vọng đình trên mặt rút đi, run run cũng dần dần hoãn đi. Mọi người khẩn trương nhìn vọng đình, ai cũng không có chú ý một chi tên dài chính hướng nguyệt sóc bay nhanh mà đến. Chờ hách liên hàn nhận thấy được muốn đi ngăn đón, đã muốn không kịp, tuy là nắm chặt tên bính, mũi tên lại tự nguyệt sóc lưng mai nhập. Sóc nhi, chăm miệng một lời kinh hô. Ai cũng không có dự đoán được địch quân ti bỉ, nhưng tên đâm vào nguyệt sóc thân thể thời khắc đó, hách liên hàn chỉ cảm thấy trong cơ thể bạo ngược tế bào bắt đầu rít gào, hận không thể giết bắn tên người. Nguyệt Ảnh đem vọng đình giao cho Phượng Nghi chiếu cố, vẻ mặt ngưng trọng mà lãnh trầm. Hàn, đem huyết ngừng, bạt tên, Nhan Khanh, Hồng Anh chú ý chung quanh. Nói xong, cùng Nguyệt Cơ tương tự cấp thủ. Hách liên hàn vội vàng liền miệng vết thương chung quanh điểm đại huyệt, ngừng lưu động máu tươi, làm cho nguyệt sóc dựa vào chính mình. Đối với nàng phía sau lưng thượng kia chi mũi tên nhọn, lại sinh sôi ngừng động tác. Hàn, ta không sao. Nguyệt sóc chịu đựng đau nhẹ giọng nói. Cảm giác được đến ôm chặt của nàng, hách liên hàn đang run đầu, cúi đầu vô tình nhìn đến tay nàng. Mày nhíu lại, người bị thương. Hách liên hàn cũng không để ý tới. Ta không sao. Nguyệt sóc nhìn nhìn nàng, trong lòng có chút ngọt có chút đau. Lấy tay đi tiếp bay nhanh mà đến tên. Cũng khó trách ma sát xuất huyết, thật là khờ qua. Nguyệt sóc nâng giấu tay sờ hách liên hàn mặt, bớt lên khóe miệng, mỉm cười nói. Bạt đi, khẽ cắn môi. Hách liên hàn kiên định nói. Ngươi không có việc gì. Ám thì nội lực một phen rút ra mũi tên nhọn. Nguyệt sóc phát ra nhất thanh muộn hưởng, ngã vào hách liên hàn trong lòng. Thần bạn bị răng nanh cắn trắng bệch, đỏ tươi huyết theo mũi tên nhọn rơi ở, nhưng lại thành màu đen. Nguyệt Ảnh cùng Nguyệt Cơ liền hách liên hàn trước người ngồi xổm xuống. Nguyệt Ảnh nương miệng vết thương quần áo vỡ tan, một cái dùng sức, tê lạp một tiếng. Nguyệt sóc lưng trúng tên hoàn toàn bại lộ ở các nàng trước mắt. Hồng trung mang hắc thịt có chút ngoại phiên, máu tươi ẩn ẩn chảy ra. Nguyệt Ảnh ánh mắt trầm trầm. Hoàn hảo ngươi nhanh tay, nếu không này tên định đâm thủng sóc nhi tâm phế, cũng là thằn lằn độc. Nguyệt Cơ trầm giọng nói, xuất ra vừa để vào trong lòng độc con nhện, lại thả lại. Làm sao vậy? Nguyệt Ảnh hỏi, sắc mặt bắt đầu trầm trọng đứng lên. Hách liên hàn nhìn Nguyệt Cơ, trong mắt lạnh lẽo thành băng. Đừng như vậy nhìn ta. Nguyệt Cơ nhíu mi nói, thẳng đánh giá Nguyệt Sóc miệng vết thương, nghiêm túc nhìn về phía Nguyệt Ảnh, hơi hơi cấp thủ. Người đã quên, chúng ta thân thể bất đồng cho người bình thường. Môi đỏ mọng gợi lên một tia châm chọc độ cong, chỉ có phương pháp này. Nguyệt Ảnh nghe vậy chấn động, ánh mắt phức tạp nhìn mắt Nguyệt Sóc. Hàn, ôm nàng hồi ốc. Hách liên hàn vi vi gật đầu, tránh đi miệng vết thương ôm lấy dĩ nhiên hôn mê Nguyệt Sóc. Bước nhanh đi trở về các nàng ở tạm phòng ngủ, làm cho Nguyệt Sóc ghé vào trên giường, cẩn thận rút đi của nàng áo, dễ dàng cho Nguyệt Ảnh cứu trị. Nguyệt Ảnh ở miệng vết thương quanh mình thi châm. Kỳ quái là, bất đồng cho đâm vào vọng đình thân thể ngân châm, không có một tia biến hắc dấu hiệu. Quả nhiên, dài nhỏ mị nhãn hơi hơi nheo lại. Nguyệt Cơ nhìn miệng vết thương thượng hồng hắc vết máu. Độc tướng rong, có ý tứ gì? Hách liên hàn gấp giọng hỏi. đối y dược độc để ý nàng cũng không am hiểu. Ngươi cũng biết chúng ta thân thể khác hẳn với thường nhân. Nguyệt Cơ nâng cáp hỏi. Biết một hai. Nguyệt Cơ xem xét nàng. Nhìn phía bận rộn Nguyệt Ảnh. Giải thích nói. Bởi vì thân thể đặc thù. Bình thường độc tính căn bản đối chúng ta không có hiệu quả. Tương phản, nếu là chúng ta thân thể không thể chống cự độc tính. Người bình thường có thể giải độc phương pháp đối với chúng ta cũng là mất đi hiệu lực. Nọc độc cùng chúng ta trong cơ thể máu tướng rong. Một khi lẻn thân thể, đó là vô lực hồi thiên. Ảnh hẳn là có biện pháp. Đối với Nguyệt Ảnh y thuật Nguyệt Cơ vẫn là có tin tưởng. Nhiều như vậy năm đánh nhau. Một cái hạ độc một cái giải độc. Nguyệt Ảnh tuyệt đối là Nguyệt Cơ tối thưởng thức đối thủ. Trong mắt nghi hoặc nặng nề. Nguyệt Cơ mở miệng. Nói ra trong lòng khó hiểu. Rốt cuộc người nào yếu tới Sóc Nhi vào chỗ chết. Hách Liên Hàn cũng là lắc đầu. Cùng Nguyệt Sóc từng có Trương Cẩn Đức chết đi. Hoàng hậu tức thì bị giam giữ ở lãnh cung. Cho dù này hai người nay bình yên vô sự. Sóc Nhi nay thay đổi chân thật diện mạo các nàng như thế nào nhận ra. Đối phương muốn giết rõ ràng không phải Tô Hiểu. Mà là Nguyệt Sóc. Vốn tưởng rằng Nguyệt Cơ bị bài trừ. Còn có thể là ai? Một cái trường kỳ đãi ở hoàng cung bên trong khiếp nhược công chúa. Có thể được tội ai? Này nhân, nhất định thực hiểu biết Sóc Nhi thể chất. Nguyệt Cơ trầm giọng nói. Này cũng là nàng tối sợ hãi. Địch ở ám các nàng ở minh. Đối phương còn như thế hiểu biết các nàng. Sóc Nhi ở Nguyệt Quốc có thể có cửu địch. Hách Liên Hàn hỏi, trừ bỏ Nguyệt Quốc người. Nàng không thể tưởng được này hắn. Nguyệt Cơ tự giễu cười cười, chỉ hướng chính mình, ta, cho dù Nguyệt Sóc hiểu được tội nhân, cũng là trong cung tiểu nhân vật, bọn họ nào có như thế bản sự phái ra nhiều như vậy sát thủ. Đối phương, tuyệt đối không đơn giản, không biết qua bao lâu, Nguyệt Ảnh mang sang tự Nguyệt Sóc thân thể đạo ra màu đen máu loãng. Nhìn hai người, khuôn mặt trầm trọng, độc la dài. Quay đầu nhìn phía hôn mê chung sắc mặt tái nhợt Nguyệt Sóc. Hơi hơi thở dài. Nhưng thân thể của hắn thái hư nhược. Ta cũng không thể cam đoan nàng khi nào có thể tỉnh. Đêm đen lại lượng. Sáng lại hắc. Hai ngày cứ như vậy đi qua. Nguyệt Sóc nhưng không có một tia chuyển tỉnh dấu hiệu. Hách Liên Hàn vẫn bồi bên trái hữu. Chưa từng chợp mắt một phần. Sẽ chờ nàng có thể tỉnh lại. Chờ nàng cười nói chính mình không có việc gì. Nhưng không có. Nguyệt Sóc vẫn ngủ say. Hô hấp vững vàng. Không có gì bất lương phản ứng. Nguyệt Cơ, Hồng Anh đêm đó liền trở về Hoàng Cung. Ngày thứ hai liền an bài các nàng trụ tiến đề phòng xâm nghiêm Hoàng Cung. Chỉ nói là nàng mời đến diễn bang. Hoàng Cung thâm viện, yên tĩnh góc. Nữ nhân ngửa đầu nhìn hoàng hôn lạc nhật. Sâu kín mở miệng. Thiên hạ này. Nên thay đổi, chủ nhân, hắc y nhân không biết khi nào xuất hiện, quỳ đứng ở trên mặt chỉ có cung kính, nữ nhân phủ phủ tay áo bãi, hơi hơi nâng cáp, như thế nào, bị thương hai người, một cái là lăng đế bên người hầu hạ nha hoàn, một cái còn lại là tam công chúa, chính là bị thương, nghe vậy, nữ nhân mày liễu vi liễm, lại giáo nhân sinh hàn, hắc y nhân vội vàng dập đầu. Hơi thở có chút loạn, thuộc hạ vô dụng, thỉnh chủ nhân trừng phạt, nữ nhân mặc, cũng là hỏi hắn, thương thế như thế nào, nha hoàn đã muốn thanh tỉnh, tam công chúa còn hôn mê, hắc y nhân thấp giọng nói, không dám ngẩng đầu mảy may, ngón tay cái ma sát ngón trỏ, nữ nhân trong mắt thâm trầm lóe ra, động tác đình chỉ, thanh âm chỉ có vô tình, tiếp tục, thẳng đến nàng tử mới thôi. Còn có, tuyệt đối không thể thương tổn lăng đế mảy may. Là, hắc y nhân vội vàng khom người. Đang muốn lui ra, đằng đằng, nữ nhân gọi lại hắn. Đỏ tươi khóe miệng gợi lên một tia âm ngoan độ cong. Hạ giọng lại phân phó một phen. Hắc y nhân kinh ngạc nâng mâu. Nhìn đến nàng trong mắt độc ác. Vội vàng cúi đầu, lĩnh mệnh lui ra. Nữ nhân nhìn Tịch Dương hạ xuống góc. Khóe miệng tuy là cười. Trong mắt cũng là tưởng niệm, ngăn đón ta giả, tử, tam thiên, suốt tam thiên, không có Nguyệt Sóc tiếng cười, không có của nàng tươi cười. Này hết thảy đối với Hách Liên Hàn mà nói. Sống một ngày bằng một năm. Nhị tỷ, thật sự không có biện pháp sao? Hách Liên Hàn một ngày so với một ngày sốt ruột. Ngày xưa bình tĩnh sớm bị ngủ say nhân đánh vỡ. Nguyệt Ảnh khó xử nhìn Hách Liên Hàn. Yêu thương muội muội nằm ở trên giường. Vẫn bị khoe y thuật lại khởi không đến tác dụng. So với Hách Liên Hàn, nàng cũng tốt không đến thế nào đi. Một ngày một đêm nghiên cứu y lý, liền hy vọng có thể tỉnh lại Nguyệt Sóc. Nguyệt Sóc tỉnh lại thời điểm nghĩ đến chính mình đang nằm mơ. Màu trắng trần nhà, vách tường, khung giường, còn có trước mắt mặc một thân hộ sĩ phục. Mỉm cười hỏi nàng có đều bị thích nữ nhân. Nháy mắt mấy cái, thế này mới ý thức được chính mình ở hiện đại bệnh viện chung. Xoay người dựng lên, cửa lúc này khắc bị đẩy ra. Bốn đại nam nhân nhìn đến ngồi dậy nàng ngơ ngác sửng sốt. Một lát, cơ hồ là cùng khi hướng lại đây. Cầm đầu lớn tuổi nam nhân gắt gao ôm lấy nàng. Trong mắt rõ ràng là lệ. Tiểu tiểu, của ta tiểu tiểu, ngươi hù chết lão ba. Đúng vậy, ngươi nha đầu kia, đi cái lộ đều có thể ngã thành thực vật nhân. Ngươi cũng không biết chúng ta vài cái trong khoảng thời gian này như thế nào quá. Nha đầu chết tiệt kia. Về sau không được nổi tiếng tiêu. Miễn bàn hương tiêu. Xui. Bên tai líu díu giọng nam. Là quen thuộc lão ba cùng lão ca. Nguyệt Sóc. Không. Là Tô Tiểu Tiểu. Ngây ngốc tựa vào phụ thân trong lòng. Bắt đầu ý thức được cái gì. Nàng đã trở lại. Về tới hiện đại. Về tới một cái không có lăng quốc. Không có Hách Liên Hàn thế giới. Nha đầu ngốc. Làm sao vậy? Xem nàng ngơ ngác nửa ngày không có phản ứng. Tô phụ từ ái sờ sờ của nàng đầu. Phỏng chừng là mê man lâu lắm. Thấy ngu chưa? Nhị ca vẫn như cũ là không cái đứng đắn cái siêu. Yêu nghiệt trên mặt lại rõ ràng là sủng nịch. Ngươi mới choáng váng. Đại ca không lưu tình chút nào cho nhị ca một cái ót. Mắt lạnh lẽo chừng. Đi xa chút. Đừng đoạt tiểu tiểu không khí. Tam ca che môi cười trộm. Đối với Tô Tiểu Tiểu tề mi lộng nhãn, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi không ở, nhị ca đều nhanh thành vật hy sinh. Nhị ca phụ họa địa điểm gật đầu, ủy khuất địa điểm bắt tay vào làm chỉ. Tiểu Tiểu, ngươi xem ngươi nhị ca nhiều đáng thương. Quen thuộc hình ảnh ở trước mắt triển khai, tưởng niệm người nhà ngay tại trước mặt. Tô Tiểu Tiểu là vui vẻ, khả nàng khóc, bổ nhào vào tô phụ trong lòng lên tiếng khóc lớn. Cả kinh Tô ra vài cái huynh đệ vây quanh nàng không ngừng an ủi. Lão ba, đại ca, nhị ca, tam ca, cửu biệt gặp lại vui vẻ hạ. Là khó có thể xem nhẹ bi thương. Tô Tiểu Tiểu theo đuổi chính mình ỉ ở phụ thân trong lòng. Làm càn khóc, trở lại chính mình thế giới. Ý nghĩa không thấy được âu yếm người kia. Hàn, nàng cúi đầu kêu ra tên này. Nhất tưởng đến sẽ không còn được gặp lại nàng. Tô Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy hô hấp đều đau. Ta tại đây. Đừng khóc. Thanh âm ôn nhu ở bên tai nói nhỏ. Nguyệt Sóc dừng lại. Một chút mở mắt ra. Ôm người của chính mình đúng là Hách Liên Hàn. Tứ thiên tứ đêm chờ đợi. Nhưng nghe đến nàng khóc hô kêu ra bản thân tên của Hách Liên Hàn là như thế nào kinh hỉ. Gắt gao đem nàng lâu nhập trong lòng. Muốn mắng nàng tham ngủ. Mong muốn nàng khóc hồng mắt. Đang nói cũng là ôn nhu tiểu tụy. Người khả tính tỉnh. Một câu tất. Thanh nước mắt hạ. Nguyệt Sóc cũng là nhìn nàng. Thân thủ chậm rãi sờ thượng của nàng mặt. Là nàng. Là của nàng Hàn. Kia vừa mới phát sinh hết thảy. Là mộng sao? Tưởng niệm người nhà. Thật sự chính là mộng. Cách chương.